Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Quen thuộc. Lâm Thời trong phòng chỉ huy đang muốn quát chói tai, người nào? Kiều Sâm nghe được thanh âm này đột nhiên đứng dậy. Bách Lý Thanh Phong chúa tể. Bách Lý Thanh Phong, chúng ta Hy Á trẻ tuổi nhất chúa tể. Là hắn, hắn sao lại tới đây? Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du, Ngải Tư Đặc đám người đồng thời kinh thanh nói. Mà Kiều Sâm thì là trực tiếp ra bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy tạm thời bên ngoài. Cảnh vệ viên nhóm chưa nhận ra mặc chiến giáp Bách Lý Thanh Phong. Từng tái như lâm đại địch. Bách Lý Thanh Phong chúa tể. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Vừa mừng vừa sợ. Kiều Sâm nguyên soái. Bách Lý Thanh Phong đối với Kiều Sâm thống soái thăm hỏi một tiếng. Nói, Á Tác thủ tướng gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta chuyện bên này. Cho nên ta tới. Bách Lý Thanh Phong đến. Kiều Sâm xác thực có chút cao hứng. Bất quá rất nhanh. Làm hắn ý thức được bọn hắn sắp gặp phải đối thủ. Cùng Bách Lý Thanh Phong có tiềm lực cùng tại Hy Á Vương quốc phân lượng lúc. Hắn lập tức sầm mặt lại. Á Tác thủ tướng quá hồ đến rồi. Toàn bộ Hy Á, ai cũng có thể đi vào chiến trường tuyến đầu. Nhưng Bách Lý Thanh Phong chúa tể ngươi không được. Nhanh, thừa dịp những địa quật kia người chưa đuổi đến. Lập tức rời đi, rời đi. Tại sao phải rời đi? Vì sao? Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt có chút cảm kích. Người nhận được Á Tác thủ tướng điện thoại có thể không chút do dự từ Hạ Á chạy tới nơi này. Chúng ta hết sức vui mừng. Nhưng, nếu như Hy Á tại trận đại chiến này bên trong gặp tổn thất không thể vãn hồi cùng đả kích. Ngươi, chính là chúng ta Hy Á quay về phồn vinh duy nhất hy vọng. Kiều Sâm thống soái, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng, tất cả người bình thường đồng dạng binh sĩ đều ở tiền tuyến anh dũng phấn chiến chém giết đẫm máu. Ta một cái cấp 9 chúa tể lại trốn ở hậu phương lớn kéo dài hơi tàn. Ta làm không được, thế nhưng là Thanh Phong chúa tể. Ngươi, yên tâm, mạng của ta rất cứng. Năm đó ba đại thánh địa cường đại cỡ nào. Nhưng cuối cùng vẫn bị ta lật tung. Ta còn trẻ, còn chưa tới 22 tuổi, còn không có tìm được có thể cùng ta vượt qua nửa đời sau cái kia người. Ta còn muốn kết hôn, sinh con, nhìn lại con của ta tại Hy Á Vương quốc bực này an ổn. Hài hòa hoàn cảnh bên trong từng chút trưởng thành. Nghiêng nghe tiếng hoan hô của bọn họ cười nói, cho nên ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi có biết, ngươi sắp đối mặt chính là chí ít 4 vạn địa quật người. Không phải 4 vạn phổ thông binh sĩ, mà là 4 vạn tương đương với luyện thể tông sư địa quật người. Đây là một cỗ cho dù chí cường giả đối với bên trên. Lâm vào trong đó, đều sẽ sinh sinh kiệt lực chết trận lực lượng kinh khủng. Kiều Sâm trầm giọng nói, ta biết. Bách Lý Thanh Phong nói, cái này một trận chiến sẽ rất khó, đây cũng không phải là có khó không vấn đề, thật có chút sự tình, dù sao cũng phải có người đi làm, 4 vạn địa quật người chiến sĩ, cỗ lực lượng này, liền xem như chí cường giả lâm vào trong đó đều sẽ bị dễ như trở bàn tay ép thành phấn vụn. Nhưng, bàn về sức chiến đấu, các người rõ ràng so tà yếu. Vẫn có thể không chút nào tiếc thân đứng ra bốc lên Hy Á sống lưng. Các ngươi có thể, ta vì sao không thể? Các ngươi có chức trách của các ngươi, ta đồng dạng có ta truy cầu. Sự kiên trì của ta, niềm tin của ta, ta lý nghĩ. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn hướng phương Bắc, thần sắc kiên định, kiên quyết, ngàn đục vạn chùy tôi mũi kiếm. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Thịt nát xương tan đục không sợ. Muốn lưu hòa bình ở nhân gian. Thịt nát xương tan đục không sợ. Muốn lưu hòa bình ở nhân gian. Kiều Sâm trong miệng lẩm bẩm cái này 14 chữ. Trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, không chỉ hắn, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du, Ngài Tư Đặc Chờ thứ nhất tập đoàn quân hơn 10 vị cao tầng sĩ quan đồng dạng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, phảng phất lần thứ nhất nhận thức đến vị này tiềm lực vô hạn tuổi trẻ chúa tể. Hòa Bình, Trương Tinh Thánh thật dài thở dài một cái. Hòa Bình, đối vừa mới thành lập Hy Á Vương quốc đến nói là bực nào không dễ. Lục Phong Du nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, lấy thân phận của ngươi, hoàn toàn không cần đến giống như chúng ta, bốc lên nguy hiểm tính mạng đứng tại ngăn cản địa quật người công kích tuyến đầu. Ngươi như lựa chọn bảo toàn tự thân, chúng ta không có bất kỳ người nào sẽ trách ngươi, ngược lại sẽ hiểu ngươi, thậm chí ủng hộ ngươi lựa chọn, có thể ngươi không có. Bách Lý Thanh Phong, ta nghe qua một vị chiến hữu đối với Bách Lý Thanh Phong chúa tể miêu tả. Hắn có một viên nóng bỏng mà chân thành tha thiết tâm. Có một loại không sợ hy sinh, không sợ chật vật tín niệm. Hắn sinh tại nhỏ bé, bắt đầu tại hèn mọn, lại hướng tới huy hoàng, thành tựu vĩ đại. Hắn chính là chúng ta Hy Á, võ giả chúng ta vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần tấm gương. Lúc trước chợt nghe, ta cảm thấy có chút nói ngoa. Hiện tại xem ra, loại này đánh giá, Bách Lý Thanh Phong chúa tể, hoàn toàn xứng đáng, có thể cùng Bách Lý Thanh Phong chúa tể kề vai chiến đấu. Chúng ta vinh hạnh cực kỳ, ta chỉ là tại làm ta cho rằng chính xác, nên làm sự tình, chỉ thế thôi, Bách Lý Thanh Phong nói. Âm, Kiều Sâm chính muốn lại nói cái gì, lúc này... Một trận chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên từ phương xa truyền đến. Kia là có hàng ngàn hàng vạn sinh linh toàn lực chạy thanh âm. Trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, trong lúc nói chuyện với nhau mười mấy người đồng thời cấm ngôn. Đến rồi, địa quật người đến, chư vị, đi các ngươi vị trí của mình. Để chúng ta thủ vệ tốt cuối cùng ban một cương vị. Kiều Sâm hít sâu một hơi, trầm giọng quát nói, Trương Tinh Thánh mười mấy người liếc nhau một cái, đồng thời thoải mái cười một tiếng. Như vậy, tới đi, chúng ta Hy Á vô số tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Tự quang huy đế quốc thực dân bên trong độc lập, không có người có thể lại đem tinh thần của chúng ta phá tan. Nguy cơ chân chính đến lúc. Đám người mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ khẳng khái chịu chết cực kỳ bi ai. Cái kia nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Người không biết chuyện còn cho là bọn họ muốn đi tham gia một trận hữu nghị thứ nhất. Tranh tài thứ hai thể dục thi đấu. Ta là cấp 9 chúa tể. Không tiện thủ vững trận địa. Ta đi nếm thử giết xuyên những này địa quật người thế trận xung phong. Nhìn có thể hay không áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Bách Lý Thanh Phong nói. Cẩn thận, Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trùng điệp nói một tiếng. Đối với ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Còn sống, ta nói qua, mệnh của ta rất cứng. Ta đã thật lâu không có thể nghiệm qua tử vong là cảm giác gì. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Hắn quay người hướng về phía trước mấy bước, dưới chân có chút cong khúc. Sau một khắc, hắn cái kia đặt chân nơi tựa như bị đạn pháo oanh kích. Đột nhiên nổ tung, bụi đất vẩy ra bên trong. Thân hình của hắn mang theo xé rách không khí duệ khiếu. Trực tiếp xuất hiện tại trăm thước có hơn, cũng lấy cơ hồ vượt qua thường mắt người thường bắt giữ tốc độ. Thẳng hướng tiếng ầm ầm truyền đến phương hướng phóng đi, mấy cái lên xuống, hắn đã vượt qua tầm 10 cây số. Mà lúc này đây, tầm mắt cuối cùng, thuộc về địa quật người quân tiên phong dần dần tại phía trước hiện ra. Xông lên phía trước nhất, đồng thời xông nhất nhanh, rõ ràng là một nhóm mấy trăm địa quật người, bọn hắn công kích đồng thời. Đem ven đường hết thảy khả năng ẩn tàng nguy hiểm hết thảy phá hủy. Dùng cái này tan rã bất luận cái gì một chỗ khả năng tồn tại phục kích. Cạm bẫy, chính quy bộ đội, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia mấy trăm địa quật người. Nắm chặt trong tay bất sát kiếm, những này địa quật người xem xét liền biết là địa quật người bên trong tinh nhuệ. Nhất là phía trước nhất 10 cái kỵ sĩ, giống như khá quen. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận chằm chằm chỉ chốc lát, loại này cưới huyết sắc cự lang kỵ binh phối trí, rất giống huyết lang thành lang kỵ sĩ. Các loại, không phải rất giống, bọn hắn giơ cái kia mặt cờ xí, chính là huyết lang thành, thật là huyết lang thành địa quật người. Ta nghe nói qua Thiên Khuyết Sơn nghe đồn, lúc ấy ta coi là chỉ là cùng tên, không nghĩ tới. Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật người cùng bên kia địa quật người thật sự là cùng một băng. Bách Lý Thanh Phong trong ấn tượng huyết lang thành địa quật người rất nhỏ yếu. Cái kia có trước mắt những này địa quật người loại khí thế này mãnh liệt. Dữ tợn gào thét, hung hãn không sợ chết. Chẳng lẽ lại đây là huyết thần điện cố ý huấn luyện ra tinh nhuệ? Bất quá! Trước mắt những này địa quật người đều đã giết tới trước mắt. Không quan tâm đến cùng là đến từ chỗ nào. Trước áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Thiên nhân cảnh huyền diệu thoáng tản ra. Phi nước đại bên trong hắn đeo trên người lên kinh khủng khí lãng. Phảng phất trời long đất nở. Chấn vỡ đại khí, thẳng hướng mấy trăm vị địa quật người va chạm mà đi. Địch tập, mấy trăm vị địa quật người bên trong, cầm đầu mấy cái trong miệng phát ra giống to, cấp tốc nhổ đao, cầm búa, không hề sợ hãi hướng Bách Lý Thanh Phong nghênh kích mà đi. Một trên đường giết chóc, đã dần dần phóng xuất ra trong bọn họ tâm dã tính. Đến mức biết rõ trước mắt cái này nhân loại có thể nhấc lên bực này thanh thế. Hẳn là đỉnh tiêm cường giả, có thể vẫn không có nửa phân sợ hãi. Loại kia anh dũng, loại kia quả quyết, loại kia tàn nhẫn, cùng Bách Lý Thanh Phong trong suy nghĩ huyết lang thành địa quật người hoàn toàn khác biệt. Bành, mang theo tốc độ kinh khủng Bách Lý Thanh Phong một đầu đụng vào mấy trăm địa quật người tạo. Thành chiến trận bên trong, tuyệt đối lực lượng tồi khô lạp hủ đem những này địa quật người chiến trận xé rách. Bất sát kiếm mũi kiếm chỗ hướng, trong chốc lát ở đây chút địa quật người bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giống, giết hắn, mấy trăm địa quật người bên trong, mạnh nhất một người thống lĩnh cấp địa quật người gào thét lớn. Nghĩ tổ chức các chiến sĩ khác tiến hành chặn đường. Có thể theo hắn một tiếng này gầm rú, minh bạch bắt giặc bắt vua đạo lý Bách Lý Thanh Phong không chút do dự quan tưởng ra tiên thiên. Thần ma tổ tư, một trận trùng trùng điệp điệp hủy diệt lôi vân lập tức trong hư không tràn ngập. Chờ một chút, đây là, vị kia giống to thống lĩnh nhìn xem trận này có chút quen mắt hủy diệt lôi vân. Cùng càn quét lên hủy diệt lôi vân tôn kia vĩ ngạn thần ma. Đột nhiên một cái giật mình, phảng phất bị tỉnh lại một loại nào đó trong lòng đáy phủ bụi nhiều ngày khủng bố ký ức. Nguyên bản tràn ngập tâm linh hung ác, tàn bạo, phảng phất trời đông giá rét tịch tháng bị tưới nước một chậu nước đá. Nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính trong đám người trắng trợn giết chóc. Xem anh dũng cường đại mà quật người tại không có gì Bách Lý Thanh Phong. Giết chóc bên trong, Bách Lý Thanh Phong một thân chiến giáp bị nhuộm đỏ. Loại này đỏ như máu phủ lên, cùng chiến giáp kiểu dáng. Dần dần, cùng hắn, thậm chí là cùng toàn bộ huyết lang thành tất cả các chiến sĩ trong lòng một cái vĩnh viễn vung đi. Không được, ác mộng bắt đầu trùng điệp. Cùng lúc đó, hắn càng là liên tưởng đến một cái có quan hệ với giấc mộng kia yểm kỵ sĩ truyền thuyết. Truyền thuyết, cái kia mang cho chúng ta huyết lang thành tử vong vẻ lo lắng. Tận thế chuông tang ác mộng kỵ sĩ, liền đến từ chúng ta vẫn muốn chinh phục thế giới loài người. Không, không có khả năng. Ầm ầm. Không đợi cái này địa quật người thống lĩnh tới kịp tiếp tục suy xét xuống dưới, nhấc lên một trận hủy diệt lôi vân, tôn kia tiên thiên thần ma đột nhiên dẫn động một đầu ngân sắc lôi long, oanh kích mà dưới, loại kia quen thuộc tà thuật, loại kia hít thở không thông thần uy, loại kia tuyệt vọng hủy diệt, lập tức đem cái này thống lĩnh trong lòng cuối cùng một tia may mắn ép thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có hối hận cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Là ngươi, ác mộng kỵ sĩ, không, không, đây là cái âm, ầm ầm. Sau một khắc, suy nghĩ của hắn bị mảnh này lấp lánh ngân quang triệt để nuốt hết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.